Xin chào các bạn khán thính giả nghe chuyện. Ngay sau đây thì mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo, và là tập truyện số 11 của bộ truyện Trọng Sinh Làm Bảo Bối Trong Lòng Anh. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 11. Tại sàn đấu quyền Anh, trong phòng thay quần áo, mấy nam nhân cơ bắp cường tráng đang trò chuyện với nhau. Lúc thấy Tạ Tùy tiến vào, bọn họ đứng dậy vui vẻ tiếp đón. Tiểu Tùy, giảm tháng riêng sao không nghỉ ngơi chút đi? Lâu như vậy làm gì? Tạ Tùy thản nhiên nói. Người nghèo không có khái niệm nghỉ ngơi. Đây mới là chân lý. Tạ Tùy cởi áo khoác, lấy chìa khóa mở tủ đồ, thì bỗng phát hiện chiếc móc khóa hình chú chó nhỏ đã không cánh mà bay. Còn lại là sợi dây bị đứt mất cả một đoạn. Đầu óc Tạ Tùy trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Vài giây sau, ánh mắt cậu trở nên đỏ hồng, tràn đầy tơ máu. Hai người đàn ông bên cạnh thấy cậu hình như có chút không ổn, thân thiết hỏi. Tiểu Tùy, sao thế? Không việc gì chứ? Tạ Tùy thậm chí ngay cả áo khoác cũng không kịp lấy, chạy như điên ra khỏi phòng quyền anh. Cậu cầm di động mở đèn pin, đi dọc bờ sông, lại không thu hoạch được gì. Tạ Tùy tỉ mỉ đi một vòng chợ đêm lần nữa để tìm kiếm. Cậu đứng ở dưới tảng cây, hô hấp dồn dập. Lúc này di động của cậu vang lên, là Tùng Dụ Chu gọi đến. Tùy ca, sắp mở màn rồi, cậu ở đâu? Vườn hoa nhân dân. Sao lại về đó? Ném đồ, trở về tìm. Cậu ném cái gì? Tùng Dụ Chu nghe thấy thanh âm khàn khàn của Tạ Tùy, liền nhận ra được tình hình không thích hợp. Thần thiết hỏi. Hay bọn mình tìm giúp cậu? Không cần. Cúp điện thoại, Tạ Tùy suy sụp đứng lên. Trong tim như bị khoét sâu một khối lớn, đau đến thấu tâm can. Mấy người lao động mặc đồng phục màu cam đang bận rộn quét tước vệ sinh trong chợ đêm. Tiểu tử, mất đồ à? Mất cái gì? Một chiếc móc khóa hình chú chó màu trắng. Bác có nhìn thấy không ạ? Không phải chỉ là móc khóa thôi sao? Không đáng giá mấy đồng tiền. Mất thì cũng đã mất. Đừng tìm nữa, mau trở về đi thôi, muộn rồi. Sau khi khai giảng, không khí trường học cũng không khỏi có chút khẩn trương. Đây là học kỳ cuối cùng của năm cấp 3. Đương nhiên, học kỳ mới bắt đầu, có không ít tin đồn nhảm xuất hiện. Người ta đồn đãi Tạ Tùy thích Phương Duyệt Bạch. Hôm Tết Nguyên Tiêu đã thả hoa đăng, cậu ấy còn cẩn thận viết tên của cô ta lên đó, còn nói Tạ Tùy đã tặng món quà quý giá của mình cho cô ta. Đương nhiên Tịch Bạch cũng nghe ra được. Tuy rằng Tịch Bạch không đem những lời này để trong lòng, nhưng không có nghĩa là người khác không có. Buổi chiều thứ sáu, Phương Duyệt Bạch từ tòa nhà dạy học đi ra. Lúc đi ngang qua một hoa viên vắng vẻ, liền bị mấy người gái khác chặn đường. Cầm đầu chính là An Khả Nhu. Từ lúc Tịch Phi Phi bị fan của mình bỏ rơi, An Khả Nhu rốt cuộc cũng bước chân ra khỏi những ngày tháng âm trầm, lần nữa khôi phục lại thần thái. Thậm chí so với quá khứ, càng thêm kiêu ngạo, ương ngạnh. Thường xuyên cùng Tịch Bạch, Tịch Phi Phi đối nghịch gây khó dễ. Dù sao Tịch Phi Phi đã không còn là một cô gái nổi tiếng như trên Internet nữa. Cô ta bây giờ thường xuyên bị An Khả Nhu bôi đen trên mạng, làm cho Tịch Phi Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá điều này cũng không trách được ai. Đều là tại Tịch Phi Phi tự làm tự chịu thôi. Hiện tại, An Khả Nhu lại bắt đầu chuyển hướng về phía Phương Duyệt Bạch. Mấy cô em gái chen chúc mà tiến lên, đoạt lấy cặp sách của Phương Duyệt Bạch. Phương Duyệt Bạch nắm chặt quai cặp vội vàng nói. Các người muốn làm gì? An Khả Nhu ung dung đi đến trước mặt cô ta, vỗ nhẹ nhẹ lên mặt. Nghe nói Tạ Tùy thích mày à? Nghe vậy Phương Duyệt Bạch đỏ mặt. Chuyện này không phải chuyện của cô. Gương mặt này của mày nhìn giống ả ta đấy. Đều làm cho người ta chán ghét. Phương Duyệt Bạch khó hiểu hỏi. Là ai? Tịch Phi Phi. Lúc này có nữ sinh khác nói. Mình lại cảm thấy cô ta lớn lên giống Tịch Bạch đấy chứ. Tịch Bạch và Tịch Phi Phi là chị em, vốn có chút tương tự. Nhưng Phương Duyệt Bạch lớn lên giống Tịch Phi Phi, lại có chút giống Tịch Bạch thì... An Khả Nhu lười dối dám vấn đề này. Dù sao mặc kệ là giống ai, tất cả bọn họ đều là người đáng ghét. Cô ta đoạt lấy cặp sách của Phương Duyệt Bạch, đổ hết mọi thứ bên trong ra ngoài. Bài thi và tập sách hộc hộc rơi rớt tán loạn. Phương Duyệt Bạch nước mắt rưng rưng. An Khả Nhu nhặt tập sách lên cười nhạo. Đã cuối cấp rồi, không chịu lo học hành, mày còn có thể ở trong trường học được mấy ngày? Câu dẫn Tạ Tùy à? Còn muốn mặt mũi mày toàn vẹn nữa hay không? Phương Duyệt Bạch quật cường trường cô ta. Tôi không câu dẫn cậu ấy. Đùa sao? Mày đừng cho rằng tao không biết. Mày ỷ vào mối quan hệ tốt của bạn bè mày và nhóm anh em của Tạ Tùy, liền thường xuyên không biết xấu hổ, cùng bọn họ ra ngoài cơ mà. Đây là sự thật. Phương Duyệt Bạch xác thực thường xuyên hỏi thăm động tĩnh của Tạ Tùy từ bạn bè của cô. Lần trước Tiết Nguyên Tiêu cũng là trước đó cố ý hỏi thăm để được dịp vô tình gặp mặt. Đúng lúc này chuỗi chìa khóa trong ngăn kéo bên cạnh rơi ra ngoài. Trên chuỗi chìa khóa còn có gắn thêm một chiếc móc khóa hình chú chó nhe răng trừng mắt. An Khả Nhu nhặt lên, nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa. Cô ta hình như từng thấy Tạ Tùy luôn mang nó bên người. An Khả Nhu lấy chiếc móc khóa ra khỏi chuỗi chìa khóa. Nhìn Phương Duyệt Bạch. Đây không phải mày trộm chứ? Tôi không có. Tôi không có trộm. Không có trộm. Vậy cái móc khóa hình con chó của Tạ Tùy, sao mày lại cầm? Đúng lúc này, Tịch Bạch cõng đàn violon cello từ phòng tập đi ra. Khi đến hoa viên bên cạnh thì vô tình nghe thấy câu này. Bước chân của cô dừng lại một chút. Nói, tại sao nó nằm trong tay mày? Chuyện này không liên quan đến cô. Phương Duyệt Bạch cắn răng, trừng mắt, trả tôi. Nếu mày không nói thật, tao sẽ đem thứ này đến phòng giáo vụ. An Khả Nhu cười lạnh nói, nghe nói mày là học sinh ưu tú à? Nếu giáo viên mà biết, học sinh đại biểu của mình lại càng cùng Tạ Tùy yêu đương, vụng trộm, mày cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Tịch Bạch thật sự nghe không nổi nữa. Cô cầm di động đi qua, mở camera nhắm ngay mặt An Khả Nhu mà chụp, thản nhiên nói, ở sân trường bạo lực đúng không? Còn cảm thấy lửa chưa tới đủ lớn à? Tịch Phi Phi rơi đài, giờ cô lại có ý định muốn thêm có nhiều anti-fan giống chị tôi sao? An Khả Nhu thấy Tịch Bạch chụp hình mình, vội vàng che mặt. Tịch Bạch, cô làm cái gì vậy? Tắt nhanh. Đưa tôi. Không biết vì sao, An Khả Nhu đối với Tịch Bạch lại có một loại sợ hãi vô hình. Khi nhìn đến đôi mắt đen láy thâm sâu khó lường kia, cô ta lại kích động, thật sự không dám trêu chọc cô. Cho cô là được chứ gì? An Khả Nhu ném chiếc móc khóa ra bên ngoài. Nó lăn vài vòng bên dưới con đường mòn, sau đó lăn đến dưới chân Tịch Bạch. Tịch Bạch nhặt lên, cẩn thận lau bụi đất dính trên chiếc móc khóa, rũ mắt nhìn, vẻ mặt thực ôn nhu. Tịch Bạch, cô chờ tôi đấy. An Khả Nhu hung tợn nói xong, ném cặp sách của Phương Duyệt Bạch, sau đó cùng đồng bọn bỏ đi. Phương Duyệt Bạch khóc sướt mướt đem sách vở cất vào trong cặp. Tịch Bạch nói, nếu cô muốn lên phòng giáo vụ cáo trạng, tôi có thể gửi ảnh này cho cô. Phương Duyệt Bạch thu thập xong cặp sách, khóc lóc sụt sùi. Không được, họ có tiền có thế, chuyện này trường học cũng sẽ không làm lớn. Nếu như đi cáo trạng, nói không chừng họ sẽ còn đem chuyện của tôi và Tạ Tùy nói hết ra. Tịch Bạch nói, chính trực không sợ gian tà. Cô và Tạ Tùy không có yêu sớm thì không cần phải sợ hãi chút lời đồn này. Phương Duyệt Bạch đã không còn khóc nữa. Cô ta nhìn Tịch Bạch, ánh mắt có chút phức tạp. Tất cả mọi người đều nói cô ta và Tạ Tùy có mờ ám. Dựa vào cái gì mà Tịch Bạch lại có thể kết luận bọn họ không phải là yêu sớm? Cái kia, trả tôi được không? Phương Duyệt Bạch chỉ vào trong tay của Tịch Bạch. Nó là của tôi. Tịch Bạch nắm chặt chiếc móc khóa không có ý định trả lại. Phương Duyệt Bạch mang tâm ý địch hỏi, chẳng lẽ cô cũng muốn hỏi tôi, tôi từ đâu mà có cái này? Nói tôi biết được không? Tịch Bạch ngước mắt nhìn cô ta. Phương Duyệt Bạch trong lòng có chút nóng giận, nhưng khi nhìn vào trong đôi mắt trong veo của Tịch Bạch, không biết vì điều gì cô ta lại cảm thấy có chút chột dạ. Tôi không muốn nói cho cô biết. Cậu ấy đưa cho cô à? Cậu ấy không thể tặng tôi sao? Phương Duyệt Bạch không dám trả lời ngay trước mặt vấn đề này, chỉ có thể hỏi ngược lại. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tịch Bạch cất chiếc móc vào cặp, xoay người rời đi. Phương Duyệt Bạch vội vàng gọi lại, cô định làm gì? Trả tôi đi. Tịch Bạch nghiêng đầu liếc cô ta, đây không phải là của cô. Nếu cậu ấy tặng nó cho cô, như vậy vĩnh viễn nó cũng không phải là của cô. Sau đó tin tức An Khả Nhu và Phương Duyệt Bạch xung đột không biết bị ai truyền ra ngoài. Cùng lúc đó là lời đồn hẹn hò của Phương Duyệt Bạch và Tạ Tùy cũng bị lôi ra. Nghe nói Tạ Tùy đã tặng cho Phương Duyệt Bạch một chiếc móc khóa hình chú chó nhỏ. Buổi chiều cùng ngày, Phương Duyệt Bạch nghe bạn bè của mình truyền lời lại, nói rằng Tạ Tùy ở trước cổng trường học chờ cô ta. Vì thế Phương Duyệt Bạch có chút hưng phấn. Vừa tan học, cô ta vội vàng thu dọn sách vở chạy ra cổng trường. Từ xa đã nhìn thấy bọn người Tùng Dụ Chu ngồi trên hàng rào chắn bên cạnh. Nổi bật nhất chính là người nọ. Cậu thiếu niên lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn thẳng về núi ải phương xa. Phương Duyệt Bạch dừng lại, cố gắng bình ổn lại tâm tình đang kích động của mình. Tạ Tùy, cậu tìm mình có việc gì? Cô ta đỏ mặt hỏi. Tạ Tùy lười cùng cô ta vô nghĩa, thẳng thắn nói ra. Trả tôi đi. Phương Duyệt Bạch khó hiểu. Thứ gì? Mình không lấy gì của cậu cả. Phải không? Tạ Tùy tới trước mặt cô ta nhẹ nhàng đoạt lấy cặp sách của cô ta. Nếu lã tử tìm được, vậy thì tức là cô trộm nó. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn như sắp đóng băng của thiếu niên trước mặt, Phương Duyệt Bạch hô hấp cũng dừng lại. Loại người như Tạ Tùy, nếu quả thật biết cô đã trộm đồ của cậu ta, thì chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Tùng Dụ Châu khuyên nhủ. Bạn học Phương, nếu cô thật sự nhặt được bó khoa hình chú chó của Tạ Tùy, trả cậu ấy đi. Đêm nguyên tiêu hôm ấy, Tùy ca đã tìm suốt một đêm dài đấy. Bất chợt, cô ta nhớ lời tứ của An Khả Nhu. À ta từng nói với mình có chút giống Tịch Bạch. Lại nhớ đến vẻ mặt ôn nhu khi nhìn chiếc móc chìa khóa của Tịch Bạch. Cùng với ngày ấy, Tạ Tùy đã viết lên hoa đăng một chữ Bạch. Cô ta giật mình. Bản thân mình đã mơ hồ hiểu ra. Hết thảy đều là chính mình tự đa tình. Phương Duyệt Bạch mặt càng đỏ thêm, lắp bắp nói. Mình không có trộm. Cái kia là do mình nhặt được. Vốn muốn trả lại cho cậu, nhưng ngày hôm qua bị người khác cầm đi rồi. Ai cầm đi? Tịch Bạch. Là Tịch Bạch cầm đi rồi. Ngày xuân, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng luyện đàn. Tạ Tùy đẩy cửa bước vào trong phòng, thấy cô gái nhỏ đang đứng trên ghế, tay cầm khăn, chăm chỉ lau chùi cửa kính. Tạ Tùy đi đến thô bạo ôm ngang người cô. Tịch Bạch hô một tiếng, cả người liền bị cậu khiêng ở trên vai. Cậu làm cái gì vậy? Thả mình xuống mau. Tạ Tùy đặt cô vững vàng xuống đất, đoạt lấy khăn tay từ trong tay Tịch Bạch, chân đạp lên ghế cẩn thận lau chùi cửa sổ. Tịch Bạch đứng ở bên cạnh, nhìn động tác thuần thục của Tạ Tùy lòng thầm nghĩ. Cái gì cậu ấy cũng đều làm rất giỏi. Tạ Tùy thấy thế lập tức nhảy xuống ghế, đoạt lấy chổi trong tay cô không ngừng giúp cô quét dọn. Tạ Tùy, cậu muốn làm cái gì? Từ đây về sau, muốn làm cái gì thì kêu một tiếng. Bàn tay của cậu sinh ra, không phải để làm mấy chuyện này. Vậy bây giờ làm cái gì đây? Tạ Tùy cũng không biết nên biểu đạt tình ý của mình thế nào. Vì vậy cậu chỉ tay vào chiếc đàn violon cello trong góc. Kéo đàn violon cello thì không cần làm việc sao? Tạ Tùy tay chống chổi, nhìn Tịch Bạch nghiêm túc nói. Làm việc kiếm tiền, những cái này cậu nghĩ cũng không được. Tịch Bạch khóe miệng cong cong, hai lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện. Cô nhìn cậu nói đùa. Trên đời này có chuyện tốt đến như vậy sao? Đương nhiên không có. Trừ phi cậu trả tôi chiếc móc chìa khóa kia. Ánh mắt của Tạ Tùy luôn dõi theo từng hành động của cô. Loại sự tình mượn hoa hiến vật này là lần đầu tiên mình nhìn thấy nha. Tịch Bạch đến cạnh cửa sổ, sơ móc chìa khóa lên nhìn dưới ánh mặt trời, chiếc móc khóa nhỏ phát sáng rực rỡ. Đây là lần đầu tiên mình tặng quà cho một người. Nếu cậu đã không thích thì có thể trả lại cho mình. Vì sao tặng cho người khác thế? Trên trán Tạ Tùy thấm ướt mồ hôi. Lần đầu tiên trong đời cậu nếm trải được tư vị ấp úng này. Tôi thật sự không biết tại sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ đó. Sau khi biết bản thân đánh mất, tôi quay trở lại tìm cả một đêm trời đấy. Cậu thậm chí đã lật tung mấy cái thùng rác ở xung quanh, tìm đến điên luôn rồi. Cậu tìm cả một đêm? Đêm đó không tìm được. Hôm sau và hôm sau nữa, tôi đến tìm lại tiếp. Thật ngốc. Tịch Bạch mềm lòng lầu bầu nói. Không thấy thì bỏ đi, chỉ là một chiếc móc khóa thôi mà. Không được. Đó là món quà đầu tiên cậu tặng tôi, không bỏ được. Vậy nếu như vẫn không thể thấy thì sao? Tôi liền bảo cậu cho tôi một cái khác. Tịch Bạch chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào không biết xấu hổ như Tạ Tùy. Đưa cho mình đi. Tạ Tùy nghe lời cầm chìa khóa đưa cho cô. Chỗ chìa khóa của cậu rất đơn giản, chỉ có khóa nhà và khóa xe đạp, ngoài ra không còn cái nào khác. Tịch Bạch đem chiếc móc chìa khóa cài vào chuỗi chìa khóa trả lại cho cậu. Đây, cẩn thận một chút, đừng có làm mất nữa. Tịch Bạch nhấc đàn violon cello lên, nói, mình về đây. Đừng đi. Còn có việc gì sao? Cậu có thể tấu một khúc cho tôi nghe được không? Cậu muốn làm gì? Tôi chỉ muốn nghe cậu đàn thôi. Cô thực hoài nghi dụng ý của Tạ Tùy, cảm thấy rất có khả năng cậu lợi dụng giở trò gì đó. Cậu nghe hiểu không? Người nam nhân mặc âu phục kia nghe hiểu được à? Tịch Bạch khóe miệng giật giật. cái gì mà người nam nhân mặc âu phục? Tạ Tùy xoa cánh mũi phẫn nộ nói. Đêm 30, cái người đã khoác áo khoác cho cậu đấy. Tịch Bạch giật mình nhớ ra Lệ Sâm. Thì ra là anh ta. Không phải cậu bỏ đi rồi sao? Lão tử đi rồi thì cậu có thể thông đồng cùng một nam nhân khác à? Không phải ý này. Tạ Tùy biết mình nói sai, liền vội vàng kéo cô lại. Đêm 30 đó tôi nghe được rất nhiều người từ khách sạn bước ra nói. Khúc nhà mà tiểu thư của tập đoàn Tịch Thị tấu đặc biệt hay. Nên giờ muốn nghe. Tạ Tùy lấy cho cô một chiếc ghế dựa để cô ngồi xuống. Sau đó bản thân liền ngồi xổm bên chân cô. Cô đều đàn violon cello, thật sự không giống với những người khác. Mắt cô chậm lại, toàn bộ linh hồn đều thật sự hòa nhập. Tạ Tùy si mê nhìn Tịch Bạch. Một bên Tịch Bạch diễn tấu, một bên ngẩng đầu nhìn Tạ Tùy. Khóe miệng Tịch Bạch tràn đầy ý cười. Tốt, kết thúc. Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên Tạ Tùy bước đến gần, đôi môi cách khuôn mặt của cô khoảng chừng 2 cm. Cậu nhìn vẻ mặt giật mình không kịp phản ứng của cô thì vui vẻ mà cúi đầu hôn một cái. Da thịt của cô rất mềm mại, cảm giác như một viên kẹo đường mềm mềm dẻo dẻo làm người ta rất thích. Tịch Bạch sờ mặt mình, kinh ngạc nhìn Tạ Tùy, theo bản năng nhấc chân lên muốn đạp cậu. Tịch Bạch che mặt mình, khuôn mặt trắng nõn hiện ra từng vệt đỏ ửng, trên má còn lưu lại vết xúc cảm lạ lùng kia. Mắc cỡ chết đi được. Hạ Lưu, tôi cho cậu mấy giây để đẩy tôi ra, nhưng chính cậu lại ngẩn người. Hạ Lưu không cần lấy cớ. Buổi tối sau khi Tạ Tùy đánh quyển xong đến cửa hàng đĩa nhạc, cậu đứng lại ở gian hàng nhà cổ điển chọn tới chọn lui rất lâu. Tổng Dụ Chu nhìn Tạ Tùy. Mẹ ơi Tùy ca, cậu bắt đầu nghe nhạc cổ điển từ khi nào thế? Kiêu ngạo quá đấy nhở. Tạ Tùy mặc kệ cậu ta. Bất quá đồ chơi này cậu nghe hiểu được hả? Nghe nhiều lần, có thể hiểu. Tạ Tùy tùy tiện chọn mấy cái loại đĩa nhạc, sau đó mang đi tính tiền. Chiều hôm ấy Tịch Bạch nhận được tin nhắn từ Lệ Sâm. Anh ta nói mình chuẩn bị đi ra ngoài thì đúng lúc đi ngang qua Đức Tân Cao Trung, sẵn tiện mang tài liệu cho cô. Tịch Bạch nhìn đồng hồ, sau đó trả lời. Còn nửa tiếng nữa em ấy tan học. Không sao, anh cũng chưa tới. Tạ Tùy cùng mấy nam sinh ôm bóng rổ bước ra cổng trường thì bắt gặp không ít cô gái nắm tay hớt hải chạy đến, vừa chạy vừa kích động nói. Tịch Bạch đang đứng nói chuyện với một anh rất đẹp trai ở bên ngoài cổng trường đấy. Là bạn trai cô ấy sao? Không biết, chưa từng thấy qua. Tùng Dụ Chu lo lắng nhìn Tạ Tùy. Từ xa thấy một nam nhân đứng cạnh một nữ nhân, người con trai mặc bộ đồ thể thao, vừa ung dung lại vừa tùy ý, khác biệt hoàn toàn với bộ thân vest đen xảy ra ngày hôm đó. Nhưng bất luận là loại hình nào cũng không thể phủ nhận, người con trai này đẹp đến mức không thể soi mói. Tạ Tùy nhìn thấy Tịch Bạch nhận lấy từ trong tay anh ta một túi giấy to, trên mặt còn đọng lại nụ cười đến chói mắt. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cô chưa từng nói chuyện với cậu nhiều như thế. Đáy mắt Tạ Tùy ngày càng lạnh, sắc mặt cũng trầm xuống. Tên này là ai? Dám chạy đến địa bàn của chúng ta dạ oai à? Tùng Dụ Chu nói. Không cần, mình biết anh ta. Thái tử gia của tập đoàn Lệ Thị Lệ Sâm đấy. Chính là cái tập đoàn bất động sản lớn nhất quốc gia kìa. Tập đoàn Lệ Thị. Tất cả trung tâm thương nghiệp của thành phố đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn này đấy. Phải, chính là anh ta. Mình nghe phòng quản lý Quyền Anh nói rằng anh ta thường hay chơi cổ phiếu và cũng rất thích Quyền Anh. Tường Trọng Ninh nhìn Tạ Tùy thanh âm thô bạo. Không quan tâm anh ta là ai. Đào góc tường của huynh đệ tôi. Trời không dung được. Đợi lát nữa, mình chạy anh ta lại. Tạ Tùy thản nhiên liếc cậu ta. Chặn làm gì? Thì tẩn một trận. Tẩn một trận? Rồi làm gì nữa? Tẩn một trận sau đó... Tạ Tùy ném bóng rổ vào trong tay Tùng Dụ Chu đi thẳng. Quá khứ, cậu đừng tin tưởng. Dùng nắm đấm của mình thì có thể giải quyết được bất cứ chuyện gì. Cậu không muốn cô ấy chán ghét mình. Cậu muốn từng bước đến bên cạnh cô. Dù chỉ là 1 cm thôi, thì đối với cậu mà nói đó chính là một sự ân huệ. Tịch Bạch mời Lệ Sâm đi uống trà sữa. Cảm ơn anh ta đã cho cô tài liệu để ôn tập. Từ trong tiệm trà sữa bước ra, hai người tạm biệt nhau. Tịch Bạch còn chưa kịp ngồi lên xe đạp thì tài liệu tham khảo trong túi giấy đã bị người khác cướp đi. Cô xoay người lại thì thấy Tạ Tùy lấy tài liệu của mình ra. Tài liệu rất phong phú, có ghi chú, cũng có vẽ phác thảo và mấy bài điểm thi rất cao. Trả cho mình. Khẩn trương vậy làm gì? Tạ Tùy. Tại sao hắn ta lại cho cậu sách cũ đã dùng qua? Đây là tài liệu ôn thi đại học, rất quan trọng đấy.

chỉ yên lặng mà nhìn cô chăm chú. Dưới đáy mắt là cảm xúc thô bạo và cuồn cuộn. Tịch Bạch bị cậu nhìn như vậy, bất chi bất giác ửng hồng cả vành tai. Tạ Tuy, cậu thả mình ra. Tịch Bạch hạ giọng hoang mang nhìn xung quanh. Cô đẩy cậu, nhưng người đối diện vẫn không nhúc nhích. Vầng trán của Tịch Bạch có một lớp mồ hôi. Cậu, Ván đang làm gì thế? Giọng điệu Tạ Tuy trầm thấp. Không phải cậu nhìn rồi sao? Lệ Sâm giúp mình học thêm. Cậu không được cùng hắn ta lui tới nữa. Không nên tiếp xúc với hắn ta. Tạ Tuy, cậu đừng vô lý như vậy. Thực quá phận. Yêu cậu này quá phận sao? Có lẽ là cô chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng thực sự quá phận của cậu. Tạ Tuy ngắm nhìn đôi môi của cô. Thật lâu sau cậu bỗng nhiên nhắm mắt lại cúi đầu, dứt khoát hôn xuống. Nụ hôn này Tịch Bạch hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Bờ môi của cậu rất mềm. Tịch Bạch có thể nghe rõ được nhịp tim của bản thân và của Tạ Tuy đang xen với nhau, tựa như một khúc giao hưởng cuồn cuộn và nóng cháy. Cô phát ra tiếng kêu rất nhỏ. Tạ Tuy mở mắt. Đôi mắt vốn băng lãnh sắc bén đã nhanh chóng hóa mềm. Bây giờ trong mắt Tạ Tuy chỉ còn lại nhu tình. Cậu làm sao có thể ở đây làm chuyện như vậy với cô? Đúng lúc này có người đi qua kệ sách. Tịch Bạch lập tức kéo giãn khoảng cách với cậu, vờ như không có gì xảy ra. Dưới ánh nắng dịu dàng từ bên ngoài cửa kính, cái không khí yên tĩnh của thư viện, Tịch Bạch quay đầu nhìn lên trên kệ sách bên cạnh. Trên đó đã mất đi vài quyển từ điển tiếng Anh. Lệ Sâm đi qua mấy kệ sách đến cuối văn phòng thì nhìn thấy cô đang tựa lưng trên tường, đôi mắt vô thần, ngẩn ngừa nhìn ra cửa sổ. Tịch Bạch, em sao vậy? Người kia đâu? À, cậu ấy đi rồi. Ánh mắt Tịch Bạch rơi xuống mấy quyển từ điển tiếng Anh trên tay. Cậu ấy chính là như vậy, rất không lễ phép. Vừa rồi đã mất lịch sự với anh, thật xin lỗi. Lệ Sâm cười ôn hòa. Vì sao lại xin lỗi giúp cậu ta thế em? Đúng rồi, tại sao lại cô muốn giải thích thay Tạ Tuy? Cô kìm lòng không được nhẹ liếm môi, hai má ửng hồng. Lệ Sâm không biết trong lòng Tịch Bạch bây giờ đang rất loạn. Em muốn ở lại học tiếp hay là trở về nhà? Về đi. Tịch Bạch đi vài bước, Lệ Sâm lái xe đưa cô trở về. Đến trước cổng biệt thự, anh ta gọi Tịch Bạch. Tiểu Bạch chờ chút. Anh Lệ Sâm, có việc gì sao? Nếu em có vấn đề gì về phương diện học tập, có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào. Thời gian còn sớm, ôn tập hẳn còn kịp, không cần quá liều mạng đâu. Em biết rồi. Nụ cười của cô làm cho Lệ Sâm cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng rồi, nam sinh vừa nãy thoạt nhìn không giống người tốt cho lắm. Em nên hạn chế tiếp xúc với cậu ta thì hơn. Cậu ấy kỳ thật không xấu, chỉ là hung dữ chút thôi. Cùng Lệ Sâm nói tạm biệt xong, Tịch Bạch liền xoay người bước vào nhà. Trên tầng 2, Tịch Phi Phi dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của hai người bên dưới, vội vàng chạy xuống lầu. Vừa đúng lúc Tịch Bạch để cửa bước vào, chị ta đứng trên cầu thang cùng cô mắt đối mắt. Tịch Phi Phi giơ di động cười lạnh nói, thì ra là đang thông đồng với thái tử gia của tập đoàn Lệ Thị. Vậy mà Trần Chiết Xương còn ngu xuẩn ngóng trông mày, bây giờ tay đã muốn đặt lên cành cao. Ngay cả anh Chiết Dương, người mình từng thích trong quá khứ cũng không thèm để tâm đến à? Vị chua nồng nặc trong lời nói của Tịch Phi Phi từ xa vẫn có thể ngửi thấy được. Kỳ thực cô ta cũng không phải thật sự thích Trần Chiết Dương, nhưng bản thân lại chịu không nổi cảnh Trần Chiết Dương đi di tình biệt luyến. Thật giống như việc rõ ràng là thứ vốn thuộc về mình, bình thường muốn đặt ở đâu đặt ở đó, cũng không thèm nhìn thêm nhiều một chút. Nhưng đột nhiên có một ngày thứ đồ kia đã bỏ chạy. Chạy đâu không chạy, lại chạy đến chỗ đối thủ của một mất một còn với mình. Tịch Phi Phi khó chịu đựng nổi. Mày nói xem, nếu như tao đem ảnh chụp của mày và Lệ Sâm gửi cho Trần Chiết Dương, anh ta có khổ sở hay không đây? Tịch Bạch không quan tâm nhún vai. Anh ta khổ sở, khó chịu hay không, quan hệ gì với em? Tịch Bạch, mày bị gì thế? Trước kia mày rất thích Trần Chiết Dương, còn nói cái gì mà trưởng thành phải gả cho anh ta. Bây giờ chân đã muốn nhảy sang thuyền bên kia rồi à? Tịch Phi Phi, nếu chị lại chọc đến em, nói không chừng em sẽ thật sự cùng với Lệ Sâm. Tịch Phi Phi một chút cũng không bị uy hiếp, cười nói. Tốt, xem ra không chỉ Trần Chiết Dương sẽ thương tâm, Tạ Tuy khẳng định gặp chút sóng gió. Em chị giỏi thật đấy, đồng thời làm hai nam nhân tan nát cõi lòng. Tịch Phi Phi hiển nhiên còn không thèm làm rõ mấu chốt vấn đề. Tịch Bạch cũng không ngại vạch ra hết, nói. Lệ Sâm là loại người nào? Không phải chị biết rõ hắn hay sao? Thái tử gia của tập đoàn Lệ Thị. Nếu em thật sự cùng với anh ta, Chị cảm thấy anh ta sẽ dễ dàng tha thứ cho người đã vô số lần lấy máu của bạn gái mình hay sao hả? Nụ cười trên mặt Tịch Phi Phi bỗng nhiên cứng lại. Mày dám? Cho nên ấy, chị, để em yên tĩnh chút đi. Tịch Bạch để chị ta sang một bên lạnh lùng nói. Mệnh của chị nằm trong tay em đấy. Tịch Phi Phi toàn thân vô lực ngã ngồi trên cầu thang. Cô ta ôm đầu gối run rẩy không ngừng. Đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua cô ta cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng nhất của Tịch Bạch. Cảm giác giống như một thanh kiếm Damos đang được treo trên đỉnh đầu cô ta vậy. Không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Nếu như trên thế giới này thật sự có kẻ phán xét, như vậy người sẽ phán xử cô ta chính là Tịch Bạch sao? Tịch Bạch đóng chặt cửa phòng, tùy ý đặt túi sách lên ghế sofa, tay mở sách làm bài tập, đi đến ngồi cạnh cửa sổ. Ánh chiều tà nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa, bao phủ lấy gương mặt xinh đẹp của cô. Lời muốn nói cùng với Lệ Sâm vừa rồi, bất quá chỉ là do cô vật bị Tịch Phi Phi chọc giận nên mới nói thôi. Lệ Sâm là hạng người gì? Thái tử gia của tập đoàn Lệ Thị, không phải muốn cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Tịch Bạch đơn giản chỉ muốn kích thích Tịch Phi Phi mà thôi. Kiếp trước, khi Lệ Sâm thừa kế tập đoàn Lệ Thị, với thủ đoạn tàn nhẫn của bản thân, chỉ ngắn ngủi vài năm đã nắm giữ toàn bộ sản nghiệp ở Giang Thành, đồng thời không ngừng mở rộng ra bên ngoài, trở thành một trong những tổng tài giàu có nhất toàn thế giới. Một nhân vật lợi hại như vậy, nếu muốn bảo vệ một cô gái nhỏ bé như cô, thì thật sự chỉ cần động một đầu ngón tay. Càng nghĩ tâm trạng càng đi xuống, Tịch Bạch cảm thấy thật hoang đường. Chẳng lẽ bảo cô đi dùng mỹ nhân kế với Lệ Sâm à? Coi như hết, cô sẽ không nghĩ đến việc như vậy nữa, càng sẽ không hành động như thế. Kiếp trước, Lệ Sâm và cô không có quá nhiều mối liên hệ. Hiện tại Tịch Bạch tự nhiên cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm anh ta. Trên thế giới này nếu quả thật có một người đáng giá để cô tín nhiệm, trong lòng Tịch Bạch nghĩ ngay đến cậu thiếu niên cô độc và thô bạo kia. Nghĩ đến bộ dạng khổ sở của cậu, nơi nào đó trong tim Tịch Bạch cảm giác như bị đâm cho một nhát đau đớn vô cùng. Rất nhanh, Tạ Tùy nhắn tin đến, nhưng chỉ có một loạt icon ngớ ngẩn. Tịch Bạch bĩu môi không phản ứng. Bất kỳ một cô gái nào bị cưỡng hôn cũng đều rất tức giận. Bất quá cô thật sự nổi giận à? Một phút sau Tạ Tùy nhắn lại một icon tiếp. Thấp thỏm, Tịch Bạch chỉ có thể tưởng tượng ra bộ dáng trằn trọc, lo âu của cậu thiếu niên đó. Cuối cùng cô vẫn là không đành lòng, trả lời bằng một icon, gõ đánh. Trong phòng quyền anh, Tạ Tùy cởi trần, trên vai khoác một chiếc khăn mặt ướt sũng. Thấy tin nhắn của Tịch Bạch thì cậu liền biết rằng cô đã không còn tức giận nữa. Cậu nặng nề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sẽ không tha thứ nhanh như vậy đâu. Ừ, Tạ Tùy nhanh chóng nhắn qua. Lần sau tôi sẽ chờ cậu đồng ý. Nhìn đến tin nhắn này, Tịch Bạch thật sự rất muốn đánh cậu. Tạ Tùy hoàn toàn không ý thức được sai lầm của mình. Buổi chiều hôm sau, Tạ Tùy và mấy nam sinh ở khác sân thể dục chơi bóng rổ. Tạ Tùy quay đầu lại thì bắt gặp hình bóng cô gái nhỏ mặc váy dài, tay cầm túi sách đứng ở dưới mấy cây gốc ngô đồng cách đó không xa. Thấy cậu đã phát hiện, Tịch Bạch vội vàng quay mặt đi. Cậu đến xem tôi chơi bóng à? Vẻ mặt của cậu tự hồ rất sung sướng. Trùng hợp đi ngang qua thôi. Tịch Bạch lại đá một viên đá vụn dưới chân, sau đó cầm một cái túi vải kẻ ô vuông đưa cho cậu. Này, nhận lấy. Tặng quà tôi sao? Không, chính cậu mở ra thì biết thôi. Đây là... Trước đó ở thư viện, không phải cậu muốn mượn sách sao? Sách rơi xuống đất, cũng không phát hiện à? Mình mượn giúp cậu rồi. Tịch Bạch còn chưa so đo với cậu chuyện đó, thì bản thân cậu lại ngược lại vui vẻ mỉm cười. Cô gấp đến độ đỏ hết cả mặt. Mình không cho phép cậu, cậu thực quá đáng. Bàn tay nhỏ bé của cô rơi xuống lòng ngực cứng rắn của cậu. Cậu giận tôi, phải không? Đúng. Tiểu Bạch, tôi còn muốn một lần. Tôi hôn một cái được không? Tạ Tùy, không được nói đùa. Cậu còn như vậy, mình thật sự rất là ổn thật đấy. Tạ Tùy cố nén cảm xúc vui vẻ trong lòng. Tiểu Bạch à, mau buông mình ra. Bút ký của mình, cậu lấy đi sao chép một quyển, ngày mai trả lại. Có ý gì? Nếu cậu muốn cố gắng học tập, mình có thể giúp cậu. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không được làm việc với mình nữa. Tiểu Bạch à. Tịch Bạch đi một bước thì quay lại hết ba lần. Cậu có chuyện gì? Nói hết một lần luôn đi. Tiểu Bạch, nếu tôi cố gắng biến thành dáng vẻ một người mà cậu thích, cậu có thể thích tôi một chút được không? Ngày đó, gió thổi rất nhu hòa. Thiếu niên mặc dù đang tươi cười nhưng vẻ mặt lại vô cùng chân thành và tha thiết. thời gian chậm rãi trôi qua, khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong nháy mắt, tựa như những viên trân châu xinh đẹp điểm tô thêm cho thời thanh xuân rất đỗi bình thường của cô. Có lẽ Tịch Bạch cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được buổi chiều hôm ấy. Cậu nói sẽ cố gắng biến thành dáng vẻ của một người mà cô thích. Tịch Bạch cúi đầu xuống. Cậu có ý gì? Tịch Bạch ngước mắt, nhìn những đám mây lượn lờ trên bầu trời. Cô đã biết, có một số việc nhất định trốn không thoát. Tạ Tùy, cậu hiểu lầm rồi. Mình không phải thích Trần Chết Xương hay Lệ Sâm gì hết. Mình hy vọng cậu cố gắng nhiều hơn nữa. Thích người khác, bản thân sẽ có thêm dũng khí để làm một việc gì đó. Tạ Tùy, mình có thể vì cậu mà trở nên thật dũng cảm. Lựa chọn Tạ Tùy đã định sẵn con đường này sẽ tràn ngập những bụi gai và gian khổ. Nhưng Tịch Bạch nguyện ý đi thử một lần. Tịch Bạch nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng lùi về phía sau một bước hô lớn. Điều kiện tiên quyết là... Tạ Tùy ngừng lại, khóe mắt hơi nhướng lên, lời nói cũng tình cảm hơn. Tiểu Bạch, một lời đã nói, đừng xem vào tôi đã được không? Điều kiện tiên quyết là cậu ấy không cho tốt bản thân vào, có đồng ý hay không? Tạ Tùy nhìn dáng vẻ này của Tịch Bạch, thật sự giống như là một chú chim bồ câu, vừa đến đã muốn bay đi. Cô có vẻ rất sợ cậu. Cậu xòe tay mỉm cười. Tôi vô cùng thuần khiết, chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện kia. Trong tháng 3, tập đoàn Tịch thì sẽ tổ chức một buổi tiệc gây quỹ từ thiện. Tịch lão phu nhân đều phát thiệp mời cho cả Tịch Bạch và Tịch Phi Phi, dặn dò đến lúc đó nhất định phải đến tham dự. Trong điện thoại, Tịch lão phu nhân nói với Tịch Bạch, có thể dẫn theo bạn bè cùng đến. Tịch Bạch ngay từ đầu nhận ra, thật sự chưa hiểu rõ ý định của bà nội, còn tưởng rằng bản thân có thể mời bọn Ân Hạ Hạ. Lão thái thái cười ôn hòa, nói rằng không phải bảo một cô ấy mời bạn gái đến, mà là nếu có bạn trai, hãy đưa đi cùng. Tịch Bạch lúc này mới nhận ra, bà nội muốn cô dẫn theo một người con trai đến làm bạn. Ở buổi tiệc hàng năm lần trước, con và tiểu tử Lệ ra nói chuyện cũng rất hợp. Ta nghe chị họ Tịch Tĩnh của con nói rằng muốn mời cậu ta cùng đến dự tiệc. Nếu con thấy bản thân và cậu ta hợp nhau, thì cần phải nhanh chóng xuống tay ngay đi. Tịch Bạch bừng tỉnh đại ngộ, giờ khóc giờ cười. Không quan hệ, chị họ Tịch Tĩnh nên muốn mời anh Lệ Sâm, thì con sẽ không tranh giành với chị ấy. Tịch lão thái thái cười cười. Bà nội biết tính tình con hòa thuận, nhưng có một số việc, tỷ như bạn trai, lại tỷ như tiền đồ của mình, thì phải tự mình tranh thủ. Nếu con cái gì cũng không làm, thứ tốt nhất, nhất định sẽ không bao giờ tới tận cửa được, con hiểu không? Tịch Bạch đương nhiên hiểu được hàm ý trong lời nói của bà lão. Bà nội, được rồi, ta cũng sẽ không nhiều lời, tùy tâm ý của con. Tóm lại đến lúc đó, đừng đi một mình. Nếu như không có Âu Phục, gọi bà nội một tiếng để bà giúp cậu ta. Dạ, con cảm ơn bà nội. Tịch Bạch vừa cúp máy không lâu thì nhận được tin nhắn của Trần Chết Xương. Tịch Bạch, tiệc từ thiện tối hôm ấy không có ai đi chung với em phải không? Nếu như không có, vậy đi với anh nhé. Tịch Bạch thẳng thắn cự tuyệt. Xin lỗi, em có hẹn rồi. Trần Chết Xương vô cùng thất vọng. Trước mắt xem ra Lệ Sâm quả thật là một đối tượng được rất nhiều người hoan nghênh. Đến cả một người tâm cao khí ngạo, không đặt bất cứ anh chị em nào cùng tuổi nào vào mắt như Tịch Tĩnh cũng muốn mời anh ta. Nhưng Lệ Sâm lại ngỏ ý muốn đi cùng Tịch Bạch. Cô không chút do dự trả lời tin nhắn của Lệ Sâm. Xin lỗi anh Lệ Sâm, em đã mời một người bạn khác rồi. Thật không khéo, Lệ Sâm nửa nghiêm túc nửa nói thật. Như vậy để có cơ hội lần nữa, chúng ta đi với nhau nhé. Sau khi cự tuyệt Lệ Sâm, cảm giác không thoải mái trong lòng Tịch Bạch đã không còn nữa. Sau này, Tịch Bạch nghe thấy Tịch Phi Phi cố tình khoe khoang, nên mới biết được rằng chị ta sẽ cùng đi buổi tiệc từ thiện với Trần Chết Xương. Hơn nữa, bản thân còn đắc chí cho rằng mình là người đầu tiên mà Trần Chết Xương lựa chọn. Buổi chiều hôm ấy, Tịch Bạch đến phòng tài nhà giáo viên để nộp báo cáo. Lúc đi ngang qua lầu 2, thì bỗng nhiên nhìn thấy một người thiếu niên đang ngồi một mình ở bậc thang. Trên tay là một quyển tiếng Anh, khó khăn đọc từng chữ một. Cậu cúi đầu, phần mái tóc vì vậy mà che khuất đi vầng trán. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt cậu ta tựa như quả cầu thủy tinh. Tịch Bạch nhấp môi, chậm rãi đến bên cạnh Tạ Tùy hỏi. Sao lại ở đây học bài rồi? Không muốn mình khác nhìn thấy. Tịch Bạch ngồi xuống bên cạnh cậu nói đùa. Thì ra anh chính là loại boy tâm cơ vụng trộm học tập trong truyền thuyết đấy hả? Lão tử chỉ là không muốn bị chê cười thôi. Học sinh xếp hạng từ dưới đếm lên như Tạ Tùy, cư nhiên cũng có một ngày liều chết cùng với sách tiếng Anh. Hơn nữa, anh đọc cũng không được tốt. Học tập con mẹ nó quá khó khăn. Còn không bằng đánh quyền đi. Tịch Bạch nghiêng đầu, nhìn quyển sách trên tay cậu. Trên từng trang sách đều bị cậu dùng mực đỏ ghi chú. Chữ nào anh không đọc được? Chữ này. Chữ này đọc là impress. Này nữa, intelligent. Còn chữ kia? Một mùi hương ngọt ngào bỗng nhiên tràn ngập vào hơi thở của Tạ Tùy. Cậu cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh. Gò má cô rất trắng và mịn màng. Từng sợi tóc nhỏ rũ xuống vần trán. Tạ Tùy nhìn theo nhất cử nhất động của cô. Cậu nghĩ đến, nếu như lúc này mà không làm, về sau không biết còn cơ hội hay không. Cậu không sợ Tịch Bạch giết chết mình. Nếu có thể, bản thân cũng cam tâm tình nguyện. Chính vì vậy Tạ Tùy đã không hề hỏi ý kiến của cô. Dứt khoát cúi đầu ngậm lấy bờ môi mà mình khao khát bấy lâu. Tạ Tùy quá mức chú ý tâm hôn cô. Nhưng trong suy nghĩ của cậu thì một giây sau chính là tận thế. Vì vậy, hãy mau chóng cắn nuốt lấy cô gái nhỏ này. Tịch Bạch gắt gao cắn chặt răng. Đầu óc Tịch Bạch đã sớm ngừng hoạt động một lúc. Sau đó mới phục hồi tinh thần. Cô dùng lực cố gắng đẩy cậu ra. Tạ Tùy, lưu manh. Anh đã quên từng đồng ý với em cái gì rồi hả? Thực xin lỗi. Mỗi lần cưỡng hôn xong đều nói xin lỗi. Nhưng bản thân thì hoàn toàn không có chút áy náy nào. Tạ Tùy đuổi theo cô. Cúi đầu nhìn đến đôi môi bị mình hôn đến đỏ ửng và ướt át kia. Tạ Tùy ngứa ngay khó chịu. Tiểu Bạch, đừng giận anh được không? Tịch Bạch hô hấp khó khăn, ngực phập phồng kịch liệt. Cô dùng lực đánh cậu một cái. Tạ Tùy vội vàng nắm lấy tay cô. Thật là, nếu muốn em có thể dùng chân đạp thử xem. Đạp phía dưới ấy. Anh rất đau, khẳng định đấy. Tịch Bạch tức giận đến mức thật sự muốn chen chân vào, nhắm ngay vị trí ở giữa mà đạp. Đạp đau chết cậu luôn. Bất quá lại nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của cậu ở kiếp trước. Tịch Bạch vẫn là không nhẫn tâm. Cô rút tay về xoay người muốn bỏ đi. Tạ Tùy, em không để đến anh nữa. Lần này cũng đã rất nhiều lần rồi. Em... Tịch Bạch thở phì phò quay đầu trừng mắt nhìn cậu. Về sau ở trường học, có nhìn thấy em, anh đi đường vòng đi. Được, chỉ cần em có thể nguôi giận, anh sẽ làm như vậy. Nụ hôn của Tạ Tùy vừa cuồng nhiệt vừa cực đoan. Mới vừa đây thôi, cậu làm người ta hít thở không thông. Môi cô lúc này có chút chết lặng. Tịch Bạch rất khó có thể tưởng tượng. Nếu như bản thân chủ động mở miệng ra cho cậu tiến vào, thì sẽ có cảm giác long trời lở đất đến mức nào cơ chứ. Tóm lại, Tạ Tùy chính là tên khốn kiếp. Cô lấy ra hai tấm thiệp mời của trợ lý Tần vừa mới gửi đến. Một tấm viết tên Tịch Bạch, tấm còn lại không có viết tên. Lúc nãy thiếu chút nữa đã lấy nó ra. Hiện tại cô mới sẽ không mời tên hỗn đản này cùng mình tham gia tiệc tối đâu. Tạ Tùy hoàn toàn không biết bởi vì chính mình nhất thời xúc động đã làm ra một chuyện vô cùng sai lầm. Nhưng đổi lại, cậu rất nghe lời Tịch Bạch dặn dò. Trước khi cô hết giận dỗi, ở trường học nếu vô tình nhìn thấy cô đều yên lặng xoay người đi đường vòng. Có một lần Ân Hạ Hạ và Tịch Bạch cùng đến tiệm đồ nướng bên ngoài trường học thì bắt gặp Tạ Tùy. Ân Hạ Hạ tưởng rằng lại phải dây dưa một phen, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Không nghĩ đến người này thế mà lại xoay người bỏ đi, không chỉ hoãn một chút. Ân Hạ Hạ sợ hãi than. Quái dị thật, cậu ta hình như rất sợ cậu thì phải. Tạ Tùy có sợ ai đâu cơ chứ. Tịch Bạch nhìn bóng lưng của cậu thầm bĩu môi. Trong lòng Tạ Tùy chắc là có quỷ. Đương nhiên ngoại trừ chuyện hôn môi là Tạ Tùy không thể tuân thủ lời hứa của mình, thì bất kể sự việc nào khác, cậu đều nói được, làm được. Cuối tháng, Tịch Lão Thái Thái lại gọi điện hỏi Tịch Bạch. Tịch Bạch, chuyện có thế nào rồi? Bên này bà nội vừa mới giúp mấy chị họ của con chọn lễ phục. Con muốn đến xem một chút không? Trong lòng Tịch Bạch sớm đã rối như tơ vò. Bà nội, con tự giải quyết. Tịch Bạch không dám nói với bà nội là chính cô còn chưa mời được một người bạn trai. Thời gian cấp bách, Tịch Bạch cũng không trì hoãn lâu. Sáng sớm hôm sau cô liền đi đến ban 19 gọi Tạ Tùy ra ngoài. Tưởng Trọng Ninh cười tủm tỉm với Tạ Tùy. Ông còn tưởng là cái gì? Cô gái này thật là. Cậu không thể cưng chiều cô ấy quá nhiều. Cậu chiều cô ấy một ngày, sau đó lại không để ý vài ngày. Nhất định cố tìm cậu cho mà xem. Người nào đó đã từng nói là sẽ không bao giờ chủ động đến tìm anh. Tạ Tùy đút tay vào túi áo khoác, sung sướng nói. Nhớ anh à? Tịch Bạch vô cùng không tình nguyện bĩu môi lẩm bẩm. Còn không chịu xin lỗi. Thực xin lỗi. Anh sai rồi, về sau không dám nữa. Về sau anh không làm vậy với em nữa. Cô vẫn rất bực mình nhìn cậu. Anh không thể cứ muốn làm gì thì làm cái đó. Nếu đã nói sẽ ở bên nhau, thì anh nhất định phải nghe lời của em. Anh thật hạ lưu. Trong đầu chỉ toàn những chuyện không đứng đắn. Cả ngày đứng nghĩ về hôn Tiểu Bạch. Anh câm miệng đi. Được, anh không nói nữa. Chỉ cần em không giận anh nữa, em muốn anh làm gì anh cũng làm. Vậy thì giúp em một việc. Nói đi, em muốn anh làm gì? Có liều mạng cậu cũng phải giúp cô làm. Tháng 3 này, nhà em, cũng chính là tập đoàn Tịch Thị có tổ chức một buổi tiệc từ thiện. Bà nội mời em đến tham gia, nhưng em cần phải có một người bạn trai. Sau khi nói xong, cô ngước mắt lên, chờ mong nhìn Tạ Tùy. Tạ Tùy sửng sốt một lúc lâu mới hiểu ý của cô. Vẻ mặt cậu lộ ra vẻ sửng sốt, không thể tin tưởng. Em mời anh? Cũng không có gì đặc biệt cả. Chính là cần có mặt mà thôi. Chúng ta ăn đầy bụng thì có thể rời đi. Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Nếu anh không thích những nơi thế này cũng không sao. Em mời khách cũng được. Tạ Tùy yên lặng nhìn Tịch Bạch. Nhìn đến cô có chút ngượng ngùng chột dạ rời mắt đi. Tiểu Bạch, em mời anh à? Thật ra thì cũng không có ý gì khác. Chính là em cảm thấy... Chính là cảm thấy anh lớn lên có chút đẹp trai. Nếu như em và anh cùng đi với nhau thì có thể giữ được thể diện cho em. Đúng, chính là như vậy. Em cảm thấy anh rất đẹp trai. Này, anh đừng như vậy. Được, anh đi. Tạ Tùy không chút do dự đáp ứng. Anh nhất định sẽ ăn mặc thật chỉnh tề, giúp em chống đỡ mọi trường hợp. Tịch Bạch gật đầu, xoay người rời đi. Đi được hai bước cô lại giật mình nhớ ra. Tạ Tùy, hôm đó phải mặc Âu phục. Nếu như anh không có, em có thể tìm cho anh một bộ. Anh có, em không cần phải để ý. Người con trai nào mà không có Âu phục cơ chứ? Vậy được. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng đặc biệt để tâm đến cách ăn mặc của chính mình. Thậm chí đến cả sống, cậu cũng không biết mình đã sống vì điều gì. Cuộc đời của cậu đều bị bùa vây bởi sự u ám. Không thấy ánh mặt trời, cũng không có con đường nào có thể thoát thân. Nhưng hiện tại cậu đã quyết định sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là điều có một chút ý nghĩa. Cậu muốn vì người con gái của mình trở nên tốt đẹp, vì muốn được nhìn thấy nụ cười của cô mà cậu cam tâm tình nguyện trả giá. Đây chính là ý nghĩa của cuộc sống của Tạ Tùy. Trong đấu trường Quyền Anh náo nhiệt, Tạ Tùy ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, chuẩn bị một lát sau ra sân. Tùng Dụ Chu nhăn mày nhìn bộ dáng quyền trông chuyên tâm học hành của Tạ Tùy. Cậu cảm thấy quả thực mẹ nó Tùy Ca chắc chắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Cậu để thân trần, trên vai là chiếc khăn lông, trong tay còn cầm theo một quyển sách tiếng Anh. Tùy Ca, cậu thật sự muốn thi S đại sao? Không phải chứ. Hay là chúng ta hãy đặt ra một mục tiêu nhỏ, thi đậu chính quy trước. Tạ Tùy ghét bỏ nhìn cậu ta. Không có tiền đồ. Cậu có nói tôi không có tiền đồ. Cậu nghĩ xem lần trước, cậu ngồi nghe giảng bài mà vào lúc nào. Cấp 3 của cậu coi như xong. Tạ Tùy tiếp đọc vùi đầu vào trang sách. Phòng vi tầng 3, có tầm nhìn xuống cũng tốt. Xuyên qua cánh cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng toàn bộ đấu trường Quyền Anh. Lệ Sâm đứng bên cạnh cửa sổ, mặt không đối sắc nhìn chàng thiếu niên trên đài cao từng chút đánh bại một người một. Chàng thiếu niên có ánh mắt sắc bén. Lệ Sâm nhấp một ngụm cà phê. Tên quản lý chú ý tới. Người đó là tuyển thủ vương bài của An Sàn của chúng ta đấy. Họ là Tạ Tùy, học sinh cấp 3. Đừng nhìn cậu ta tuổi còn nhỏ mà khinh thường. Hạng cân 75kg ở đây. Không ai là đối thủ của ta đâu. Lệ Sâm thản nhiên hỏi. Cậu ta thiếu tiền sao? Tiểu tử kia kiếm tiền không đến muốn mạng đâu. Nếu nói cậu ta thiếu tiền thì cũng không đúng. Trong nhà không ai bị bệnh, cũng không có vấn đề gì khó khăn. Theo lý thuyết kiếm tiền nhiều như vậy là đủ dùng rồi. Không biết vì cái gì mà còn liều mạng như vậy. Lệ Sâm cười nói. Lòng người như rắn nuốt voi. Ai có thể bước qua được sức hấp dẫn của đồng tiền chứ? Lệ Sâm từ trên cao nhìn xuống. Khóe mắt hiện lên một tia âm lãnh. Vẫn thắng thế này thì làm sao có thể được? Đi. Đi đem cái tên ở sàn đấu bên cạnh đến đây đấu với cậu ta đi. Tên quản lý nghi ngẩn cả người. Lệ Tổng, tôi không nghe lầm đấy chứ. Ngài nói cái tên điên cuồng ở bên kia. Bọn họ không cùng hạng cân. Ngài lại bảo hắn ta đến đánh đây bắt học sinh cấp 3 sao? Chuyện này không tốt lắm đâu. Liên quan đến mạng người đấy. Lệ Sâm liếc mắt qua. Cậu ta không phải muốn kiếm tiền sao? Cứ cho cậu ta nhiều tiền vào. Thêm đến khi nào cậu ta đồng ý thì thôi. Được. Nhưng cái tên kia là võ sĩ chuyên nghiệp. Vừa nhìn thấy là chênh lệch rất nhiều rồi. Đây không phải chuyện đùa. Vạn nhất không đánh được, chiêu bài Tạ Tùy này liền trở thành bỏ đi rồi. Lệ Sâm cười nói. Làm gì đến mức đó. Đã ở đây, sao có thể không mạo hiểm? Tôi khẳng định sẽ cược tên kia thắng. Lệ Sâm búng tay. Đúng rồi, phần lớn mọi người đều sẽ cược Tạ Tùy thua, nhưng tôi lại cược cậu ta thắng. Bỏ một vốn nhưng có thể lời đến 4 lần. Ông cảm thấy sẽ có người cam tâm tình nguyện mạo hiểm không? Đáy mắt của tên quản lý ngộ ra chút ánh sáng hưng phấn. Tôi hiểu rồi, tôi đi làm ngay. Lệ Sâm cứ đứng ở đấy mà nhìn Tạ Tùy. Tạ Tùy toàn thân tản ra khí chất âm trầm mà lạnh nhạt, không muốn chịu thua bất kỳ ai. Vừa nhìn đã biết xương cũng rất cứng. Lệ Sâm kỳ thật đối với cậu cũng không có ác cảm, chỉ là đơn thuần tò mò. Loại người xương cứng như thế này đến tột cùng có thể bị bẻ cong được hay không? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.